cô vợ ngọt ngào có chút bất lương, vợ mới bất lương có chút ngọt. Chương 1381, nộp lên cống phẩm, góc truyện audio.com, biên soạn, Đức Huy Chuân Phao, VN, /... Hà, không nghĩ tới tôi một tay gầy dựng nên không sợ Minh, bây giờ chính mình lại bị coi là con cờ. Quả thật có chút buồn cười. Diệp Hoàn Hoàn lãnh đạm thờ ơ cười một tiếng. Tỷ, thật sự là phong tỷ. Thất Tinh đánh giá Diệp Hoàn Hoàn. Thất Tinh, thời điểm cậu 9 tuổi tôi đem cậu từ khu dân nghèo cứu ra, sau đó, cậu vẫn luôn theo bên cạnh tôi, cậu còn nhớ sao? Diệp Hoàn Hoàn nói, đệ vẫn còn nhớ. Thất Tinh yên lặng chốc lát gật đầu nói. Diệp Hoàn Hoàn hài lòng khẽ mỉm cười, không tệ không tệ, đây là tin tức mà mình moi ra được từ bắt đầu trước đó à nha. Phong tỷ, để, Thất Tinh dường như muốn nói gì, còn không đợi Thất Tinh tiếp tục nhiều lời, lúc này, đột nhiên lại có thành viên không sợ Minh đến thông báo, sứ giả A-tu-la đến viếng thăm. A-tu-la, Diệp Hoàn Hoàn nghe vậy, chân mày nhíu chặt lại. Chỉ chốc lát sau, mấy gã đàn ông nhanh chân đi vào bên trong phòng hội nghị, nam nhân cầm đầu nhìn về phía Diệp Hoàn Hoàn, chắp tay mở miệng nói. Bạch Minh Chủ, nghe đại danh đã lâu. A-tu-la các ngươi tìm ta, là có chuyện gì? Diệp Hoàn Hoàn lạnh giọng mở miệng. Bạch Minh Chủ, chuyện của ngày trước Tu-la chủ của chúng ta liền không tính toán cùng ngươi nữa. Nhưng mà thân ở khu vực này, cống phẩm hàng tháng, không sợ Minh cần nộp lên một nửa, đây là quy củ ta nghĩ hẳn là ngươi cũng hiểu. Nam nhân cầm đầu thần sắc ngạo nghễ mở miệng nói. Ha ha, nực cười, Diệp Hoàn Hoàn nghe vậy nhất thời đứng dậy, nhìn chằm chằm các thành viên thuộc thế lực A-tu-la, đầy sắc bén mở miệng nói. Bạch Phong ta là người nào, các ngươi cũng không đi hỏi thăm một chút. Chỉ có ta thu cống phẩm, còn không người nào dám đến thu cống phẩm của không sợ Minh bọn ta. Diệp Hoàn Hoàn tựa như cười mà không phải cười liếc mắt nhìn qua gã sứ giả kia, ngồi ở trên ghế salon, hai chân đong đưa, ngươi xem như vậy thế nào? Từ sau này trở đi thu nhập hàng tháng của A-tu-la các ngươi tiến cống một nửa cho không sợ Minh bọn ta. Ngươi, ngươi nói cái gì? Nam nhân cầm đầu sắc mặt âm trầm, mặt không cách nào tưởng tượng nổi, dường như không nghĩ tới Diệp Hoàn Hoàn lại có thể nói ra những lời vô phép vô thiên đến vậy. Trở về nói cho Tu-la chủ, muốn cống phẩm, bảo hắn ta tự mình qua đây gặp ta. Tốt nhất không nên để cho ta nói lần thứ hai. Ta nghĩ các ngươi hẳn là cũng biết mấy người A-tu-la các ngươi năm đó qua đây thu cống phẩm, hậu quả như thế nào. Diệp Hoàn Hoàn lạnh giọng uy hiếp, lăn lộn lâu như vậy, bây giờ nàng muốn nhập hồn vào tóc húi của ca để diễn lại phương thức nói chuyện và phong cách làm việc đã là lô hỏa thuần thanh. Được rồi, lời của Bạch Minh Chủ ta sẽ nhắn lại cho Tu-la chủ bọn ta, nhưng hậu quả, Bạch Minh Chủ ngươi phải tự mình phụ trách. Chúng ta đi, nói xong, nam nhân phất phất tay cắn răng mang theo mấy người ào ạt xoay người rời đi. Cùng lúc đó, cấm khu Độc Lập Châu, trong một tòa đại điện nào đó. Trên thủ tọa chính giữa đại sảnh, nam nhân mặc một thân tây trang màu đen, trong mắt phảng phất chất chứa hàn băng vĩnh viễn không tan, khí tức cường đại, làm cho lòng người ta khẽ run. Phía dưới bên trong căn phòng, một gã nam tử tóc nâu, mặc âu phục nhìn về phía nam nhân đang ngồi, mở miệng nói. Ha ha, sự can đảm của không sợ Minh, vẫn giống như lúc trước. Xuất khẩu cuồng ngôn, dám yêu cầu Tu-la chủ tự mình đi gặp cô ta. Chủ tử, nếu như Bạch Phong không biết điều như thế, vậy thì phát ra Tu-la thắt cổ lệnh đi. Đọc, góc truyện audio.com, Lập Châu, sợ rằng rất lâu chưa từng thấy A-tu-la thắt cổ lệnh của chúng ta rồi. Chỗ vị trí cầm đầu, nam nhân thật lâu chưa từng mở miệng, chỉ chốc lát sau, lúc này mới lạnh lùng nói. Tất cả đi xuống đi, chủ tử, vậy không sợ Minh kia, một người đàn ông trung niên dưới trướng nào đó không cam lòng cau mày nói. Cách chương.